Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, Chương 467. Ta hy vọng đây là sau cùng một lần. Các ngươi có thể minh bạch, toàn bộ Cổ Long tộc đại điện tĩnh như ve mùa đông. Tên kia Tiểu Tùy Tùng, ánh mắt đều nhìn ngây người, đứng tại chỗ, thân thể các bộ phận đều cứng ngắc lại. Bọn họ Cổ Long tộc, tất cả cổ tộc thần nữ lại hướng cái này xa lạ bạch y nam nhân quỳ bái. Cái này Tiểu Tùy Tùng toàn thân, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch đều tại thời khắc này đọng lại. Hắn nhất thời thân thể run run một chút, đại não biến trống rỗng, nghĩ đến một cái kinh khủng chân tướng. Cái này bạch y nam nhân là trung cực nhân vật. Oanh, ngắn ngủi một giây, tại chỗ bị hù Tiểu Tùy Tùng vội vàng thì quỳ xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, ngoại trừ trong truyền thuyết trung cực nhân vật, còn có Long Đế bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra, trên đời này còn có ai có thể để bọn hắn Cổ Long tộc, tất cả cổ tộc cúi đầu quỳ bái. Má ơi, đây rốt cuộc là vị nào trung cực nhân vật, lại vẫn làm cho Phượng Đế, cái này không so cao quý nữ nhân, đều rất cung kính theo bên người. Hắn nhưng là biết, lúc trước Long Đế hướng Phượng Đế đề nghị một khối tìm đến phía Cấm Châu lão nhân thời điểm, Phượng Đế trực tiếp tại chỗ thì một miệng từ chối, thậm chí hai người vì sự kiện này còn trực tiếp đánh nhau. Khủng bố, Phượng Đế trướng mắt Cấm Châu lão nhân, lại đối trước mặt cái này bạch y nam nhân như thế tôn sợ. Theo như cái này thì nam nhân này chỉ sợ so Cấm Châu lão nhân thành tựu trung cực nhân vật đều còn phải sớm hơn. Chủ nhân, so với Cổ Long tộc những người khác, Long Băng Giao ngược lại là coi như so sánh tỉnh táo. Trực tiếp thì tự nhiên hào phóng đi tới Sở Lăng Tiêu bên người. Điểm ấy, Sở Lăng Tiêu cũng không nói gì. Có thể bên người Phượng Mộ Tuyết lại là tâm lý càng không thoải mái. Sư phụ rời đi lâu như vậy, làm sao thu nhiều như vậy? Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền dẫn người đứng phía sau, ngồi ở Cổ Long tộc Long Đế vị trí. Trong chốc lát, không khí chung quanh lần nữa phía dưới hạ xuống một cái băng điểm, mà tên kia Tiểu Tùy Tùng tuy vẫn không dám ngẩng đầu, nhưng cũng có thể nghe ra, đây là hắn Cổ Long tộc thần nữ thanh âm. Trong chốc lát, tóc gáy đều dựng lên. Ông trời của ta, thần nữ lại gọi nam nhân này là chủ nhân. Tiểu Tùy Tùng triệt để bị làm hồ đồ rồi, liền hô hấp đều đình chỉ, nhất thời thẳng nuốt một cái cổ họng, đến mức phía dưới Long Bác Chiến bọn người lại là gương mặt sợ hãi, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại còn sống, đối mặt vạn giới phía trên buông xuống có thể bình yên vô sự. Cái này, thực lực này, quả thực trước đó chưa từng có, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Vừa mới bọn họ nói những lời kia, tất cả đều bị Sở Lăng Tiêu nghe được. Giờ phút này Long Bác Chiến toàn thân đều đang run rẩy. Sớm biết dạng này, hắn thì không nên do dự, sớm tổ chức kế nhiệm đại điển chính là. Hiện tại cảm giác bọn họ thành một cái nịnh nọt cỏ đầu tường. Cỏ đầu tường, không đáng sợ, đáng sợ là Sở Lăng Tiêu cho rằng bọn họ là cỏ đầu tường. Vậy sẽ phải mệnh. Sau một khắc, Long Bác Chiến vội vàng thì ngẩng đầu lên, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi hơi trắng bệch nói. Ngài, nghe ta giải thích, chúng ta cũng là không có cách. Xin ngài thông cảm, chúng ta mấy cái đều là Cổ Long tộc cổ tổ phân thượng, bởi vậy mới phải vì toàn bộ Cổ Long tộc cân nhắc. Xin ngài minh giám. Đi. Sở Lăng Tiêu ngồi cao tại đế vị phía trên, thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn phía dưới Long Bác Chiến bọn người, thế nhưng ngón tay một chút lại một chút gõ đế tọa thanh âm. Nhất thời Long Bác Chiến bọn người trong nháy mắt vùi đầu thấp hơn, quỳ tại đó hung hăng run lẩy bẩy, lời nói cũng không dám nói. Không qua, so với Long Bác Chiến các loại cổ tổ, Long Tử Điệp thân thể mềm mại mặc dù cũng đang run rẩy, nhưng là cả người hưng phấn không kềm chế được, một khuôn mặt tươi cười nhìn dưới mặt đất, càng là lộ ra mặt mũi tràn đầy vui vẻ si mê bộ dáng. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy điên cuồng. Đúng, chính là cái này bộ dáng. Vương, đây mới là ta Long Tử Điệp Vương. Đều nói Long sinh cửu tử, huyết mạch tôn quý đồng thời, nhưng chỗ sâu còn ẩn giấu đi một tia vặn vẹo tính cách. Chỉ bất quá chỉ có số rất ít cổ Long tộc tộc nhân có giống Long Tử Điệp như vậy. Long Băng Giao do dự một lát, nhất thời thì tranh thủ thời gian đứng dậy. Chủ nhân, bọn họ nói đúng là lời nói thật. Xin ngài, nhưng Long Băng Giao vừa muốn vì Long Bác Chiến đám người nói chuyện. Sở Lăng Tiêu Tịch mịch ánh mắt, thì lập tức hướng nàng nhìn sang. Ánh mắt bên trong tràn đầy một tia đế hoàng giống như uy nghiêm. Chỉ liếc một chút nhìn sang, nhất thời Long Băng Giao thì mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Hơi hơi cúi xuống cao gầy thân thể mềm mại, quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, hàng đầu rơi khỏi Sở Lăng Tiêu dưới thân. Sau một khắc, một cái tay thì rơi vào đỉnh đầu nàng, chậm rãi vuốt ve, đây hết thảy tựa như là đương nhiên đồng dạng, cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không hài hòa. Chỉ bất quá, đứng bên cạnh Phượng Cửu Tiêu, lại là tâm lý có chút ghen tuông, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Phượng Mộ Tuyết thì là mặt mũi tràn đầy u oán, sờ lên mặt mình, tuy nói dung mạo của nàng cùng Long Băng Giao bất phân cao thấp, nhưng nàng dù sao đã nhanh sống một cái kỷ nguyên người. Nàng vô ý thức cho rằng Sở Lăng Tiêu là ưa thích giống Long Băng Giao dạng này nữ nhân trẻ tuổi. Sớm tại kỷ nguyên ban đầu, Phượng Mộ Tuyết Liễu đối Sở Lăng Tiêu có một loại dị dạng tình cảm, chỉ tiếc nàng còn không tới kịp hướng Sở Lăng Tiêu biểu thị. Sở Lăng Tiêu khai thiên tích địa về sau, thì theo trước mắt nàng biến mất. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu một bên vuốt ve Long Băng Giao đầu, một bên thản nhiên nói, ta hy vọng, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Các ngươi, có thể minh bạch, vừa dứt lời. Long Bác Chiến đám người đầu chôn đều nhanh dán trên mặt đất, sớm đã bị hù không dám CKITTT một chút. Âm thanh tĩnh, một mảnh vắng ngắt. Hồi lời nói, nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi xuống. Trong chốc lát, Long Bác Chiến bọn người soát một chút, vội vàng thì ngẩng đầu đón lấy, nhìn lấy ngồi tại đế vị phía trên Sở Lăng Tiêu. Điên cuồng nhẹ gật đầu, biết, biết, ngài yên tâm, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Giờ phút này Long Bác Chiến mấy người tại trong lòng chắc chắn, mặc kệ về sau cổ Long tộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, bọn họ ai cũng không dám tự chủ trương. Long đế tiếp theo, Sở Lăng Tiêu phía trước. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt phất phất tay, ra hiệu Long Bác Chiến bọn người có thể đi ra. Trước khi đi, đứng người lên Long Tử Điệp, nhìn đến quỳ tại đó bị Sở Lăng Tiêu vuốt ve Long Băng Giao, thân thể mềm mại nhất thời rung động run một cái, thẳng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức rời đi. Mà phía ngoài Long Bác Chiến bọn người trên mặt còn tràn đầy sợ hãi, ánh mắt thẳng trừng lớn, còn một bộ hoang mang lo sợ, chưa tỉnh hồn bộ dáng. Mấy người nhìn nhau, đã cảm thấy cười khổ, lại cảm thấy may mắn. Bọn họ cổ Long tộc lại có như thế lớn cơ duyên, có thể đi theo một cường giả như vậy. Tuy nhiên bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng một chút, thì liền vạn giới phía trên, cũng không làm gì được đối phương. Tên kia tiểu tùy tùng lại là rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Mấy cái, mấy vị cổ tổ, Vị đại nhân kia, rốt cuộc là ai a? Bỗng nhiên, tựa hồ ý thức được chính mình loại thân phận này, hỏi cái gì không nên hỏi, thì lại liền bận bịu bịt miệng lại, một mặt hoảng hốt nhìn lấy Long Bác Chiến bọn người cười làm lành lấy. Nhìn đến tiểu tùy tùng cái dạng này, Long Bác Chiến cũng biết, nhìn nhau, cũng biết như không lộ ra ít đồ. Khó đảm bảo cái này tiểu tùy tùng đi ra bên ngoài nói lung tung. Không khỏi thản nhiên nói, ngươi chỉ cần biết Long Đế chết tại trong tay của hắn, điểm ấy như vậy đủ rồi. Một câu nói kia vừa rớt xuống, tại chỗ bị hù tiểu tùy tùng, trong nháy mắt thì co quắp trên mặt đất. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Long Đế căn bản không phải ta Cổ Long tộc nhân, cái chết của hắn cùng ta Cổ Long tộc không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tùy tùng, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.